Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, tiệc rượu. 3. Nghe được Lăng Trần đột ngột vấn đề, Lãnh Phỉ Phỉ khuôn mặt hơi đỏ lên, tức giận nói ra: "Ta còn trẻ, giao bạn trai làm gì?" "Ấy, không thể nói như thế. Ta biết rõ ngươi là độc lập nữ tính, nhưng nữ nhân cũng nên tìm nam nhân dựa vào." Dừng một chút, Lăng Trần cười nói: "Ta không có ý tứ gì khác a, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi như thế một đại mỹ nữ, khó nói trong công ty liền không có người truy cầu ngươi, đừng đề cập những người theo đuổi kia. Cả ngày giống con ruồi đồng dạng vây ở bên người truyền, ta đều nhanh phiền chết. Không có cách, ai bảo ngươi lớn lên như thế xuất chúng. Lại nói, không biết rõ có bao nhiêu người muốn giống như ngươi trở thành nam nhân tiêu điểm. Ngươi còn ghét bỏ?" Lãnh Phỉ Phỉ tức giận hỏi. "Khó nói các ngươi nam nhân đều giống như ngươi nông cạn, chỉ coi trọng bề ngoài, ai nói?" Lăng Trần lập tức uốn nắn nói. "Bề ngoài là trọng yếu, nhưng nội tại càng trọng yếu hơn. Tựa như chính ta đồng dạng, dáng dấp lại đẹp trai, người lại tốt, đáng tiếc a, giống như ta vậy nam nhân tốt quá ít. Ngươi còn thật là đàn ông đây." Lãnh Phỉ Phỉ ném cho Lăng Trần một cái ánh mắt khinh bỉ, nói ra: "Ngươi nếu là nam nhân tốt lời nói, liền sẽ không như thế lâu ngay cả điện thoại đều không có. Đều mấy tháng, ta còn đang suy nghĩ, ngươi có phải hay không ta đây bằng hữu đem quên đi. Đây không phải quá bận rộn à?" Lăng Trần ngượng ngùng cười cười, đang nói, đám người bên trong đi tới một tên hơn 30 tuổi trung niên nam tử, hướng Lãnh Phỉ Phỉ lên tiếng chào hỏi. Tiếp theo, cái kia trung niên nam tử chuyển đầu nhìn về phía Lăng Trần, đánh giá vài lần, hỏi: "Phỉ Phỉ, vị này là..." "Đây là Lăng Trần, bằng hữu của ta." Dứt lời, Lãnh Phỉ Phỉ nhìn lấy Lăng Trần nói: "Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tống Văn, là công ty của chúng ta cao quản, mới vừa từ hải ngoại đào tạo sâu trở về hải quy. Du học về..." Chấm ngoặc kép, Lăng Trần mỉm cười, nho nhã lễ độ vươn tay: "Tống tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy liền thành công ty cao quản. Ở đâu?" Tống Văn khiêm tốn nói ra: "Ta cũng là vận khí tốt, bị công ty lớn nhìn trúng." Dừng một chút, không đợi Lăng Trần lại nói cái gì, Tống Văn nhìn lấy Lãnh Phỉ Phỉ nói: "Phỉ Phỉ, ta dẫn ngươi đi nhận biết mấy người bằng hữu, bọn họ đều là giới kinh doanh tinh anh." Cái này... Chấm ngoặc kép, Lãnh Phỉ Phỉ do dự một chút, uyển chuyển cự tuyệt nói: "Tống tổng, muốn không ngươi đi một mình đi, ta cùng Lăng Trần thật lâu không gặp, muốn theo hắn tâm sự. Như vậy đi, đợi chút nữa chờ ngươi giúp xong ta sẽ đi qua tìm ngươi." Nghe nói như thế, Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng vẻ không vui. Hắn đặc biệt dẫn lấy Lãnh Phỉ Phỉ đến, đúng vậy muốn ở bằng hữu của mình trước mặt khoe khoang một chút, để bọn hắn nhìn xem chính mình mang tới bạn gái có bao nhiêu xinh đẹp. Nam nhân mà, ai không có một chút lòng hư vinh, đều hy vọng bên người mỹ nữ như mây. Toàn bộ công ty trên dưới, tuy nhiên có không ít mỹ nữ, nhưng giống Lãnh Phỉ Phỉ cực phẩm mỹ nữ như vậy nhưng không có. Chính vì vậy, hắn mới đem Lãnh Phỉ Phỉ mang đi qua. Dưới mắt, Lãnh Phỉ Phỉ lại muốn lưu tại cái khác nam bên người thân, trong lòng của hắn khẳng định không thoải mái. Lăng Trần là cái sẽ nhìn mặt mà nói chuyện người, Tống Văn thần sắc biến hóa tất cả đều nhìn trong mắt hắn. Đối với Tống Văn ý nghĩ, Lăng Trần như thế nào đoán không được. Nam nhân đều là thích sĩ diện động vật, Lãnh Phỉ Phỉ mới vừa tiến vào xã hội, hơn nữa lại là tại chức trận bên trong, suy tính vấn đề khả năng không quá toàn diện, cho nên không có bận tâm nhiều như vậy, ưa thích tùy tính mà làm. Nhưng là, làm như vậy đối với nàng sau này chức chàng kiếp sống khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng. Dù sao, Tống Văn là Lãnh Phỉ Phỉ cấp trên. Lãnh Phỉ Phỉ nếu để cho Tống Văn không cao hứng, về sau ở công ty bên trong Tống Văn khó tránh khỏi sẽ cho Lãnh Phỉ Phỉ tiểu hài xuyên. Nghĩ tới đây, Lăng Trần mở miệng nói. Phỉ Phỉ, người trước cùng Tống tiên sinh đi thôi. Ta cũng còn có chuyện khác. Đợi chút nữa giúp xong chúng ta trò chuyện tiếp. Gặp Lăng Trần nói như vậy, Lãnh Phỉ Phỉ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe lời đứng lên tới. Nhìn thấy Lãnh Phỉ Phỉ trở lại bên cạnh mình, Tống Văn không vui cuối cùng cất vào tới. Đi thôi. Tống Văn chủ động lôi kéo Lãnh Phỉ Phỉ tay. Nhìn đều không xem thêm Lăng Trần một chút. Trực tiếp hướng đám người phương hướng đi tới. Ở Tống Văn xem ra, đối với Lãnh Phỉ Phỉ bằng hữu không cần quá khách khí. Lãnh Phỉ Phỉ là ai? Bất quá là công ty viên chức nhỏ. Lăng Trần làm bằng hữu của hắn, muốn đến cũng sẽ không có thân phận gì. Đến mức Lăng Trần vì cái gì có thể tham gia cái này loại cao cấp tiệc rượu, hắn căn bản không quan tâm. Nhìn lấy Lãnh Phỉ Phỉ cùng Tống Văn bóng lưng rời đi, Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười. Người này thật không có lễ phép. Chính mình tốt xấu giúp việc khó của hắn, nào biết rõ ngay cả một câu cảm ơn đều không có. Ở trên ghế salon ngồi một hồi, Lăng Trần nhìn lấy người tới lui bày, đứng dậy cầm lấy một cái quả cam, trực tiếp hướng trong trang viên biệt thự đi đến. Sau đó, Lăng Trần từ trong túi móc làm ra một bộ kính đen, đeo tại trên ánh mắt của mình. Uy, mập mạp, nhận được không có thu đến. Tín hiệu phi thường rõ ràng. Rất nhanh, tai nghe bên trong liền truyền đến hồ phi âm thanh. Bắt đầu quét hình, minh bạch, giờ phút này, ở nghiên cứu căn cứ khống chế trung tâm. Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân đứng ở trước màn ảnh lớn, nghiêm túc nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Trên màn hình biểu hiện hình ảnh chính là tử hội tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Bất quá, ngoại trừ phát sóng trực tiếp hình ảnh bên ngoài, hình ảnh bên trong còn xuất hiện rất nhiều khoanh tròn. Biết cài lấy phát sóng trực tiếp bên trong mỗi cái khách nhân. Ở màn hình một bên, mỗi cái bị quét hình qua khách nhân tư liệu tất cả đều kỹ càng hiện ra. Hồ đại ca, ngươi nhìn người này tư liệu. Một tên nhân viên kỹ thuật chỉ trên màn hình biểu hiện tư liệu. Nói ra, người này ở Bộ Công an bảng danh sách bên trong bị liệt là nhân viên mất tích. Hơn nữa mất tích hơn 10 năm. Mất tích. Hồ Phi mắt nhìn trên tư liệu nội dung, lập tức giơ tay lên bên trong bộ đàm. Nói ra, Lăng Trần, người coi chừng một chút. Bọn hắn an bài rất nhiều thường phục bảo an tiềm tàng ở đám người bên trong. Là bình thường bảo an nhân viên còn là cao thủ cao thủ. Ngươi còn nhớ rõ Thượng Đế tổ chức Lucifer thí nghiệm sao? Thượng Đế tổ chức bắt rất nhiều tập võ người, sau đó thông qua Lucifer thí nghiệm cường hóa tiềm năng của bọn hắn, tăng cường thực lực. Những cái kia bị bắt người đều bị liệt là nhân viên mất tích. Hiện tại xen lẫn trong đám người bên trong bảo an chính là những cái kia mất tích người. Tốt, ta biết rồi. Các ngươi tiếp tục lưu ý dưới, nhìn xem có hay không Lăng gia nhân vật trọng yếu. Lúc này, Lăng Trần đã đến trang viên cửa biệt thự bên ngoài. Nhìn lấy cổng hai tên bảo an nhân viên, Lăng Trần lập tức dừng bước. Từ cửa chính vây quanh biệt thự đằng sau. Tuy nhiên biệt thự đằng sau cũng có tuần tra bảo an nhân viên, nhưng bọn hắn không có cố định cương vị, cho nên cho Lăng Trần cung cấp chui vào cơ hội. Thừa dịp không có người phát hiện mình, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, dán biệt thự tường ngoài cấp tốc trèo lên trên đi. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền thành công bò tới biệt thự lầu 2 ban công. Đứng ở trên ban công, Lăng Trần nhẹ khẽ đẩy đẩy pha lê cửa, phát hiện pha lê cửa bên trong bị khóa lại. Ngay sau đó, Lăng Trần từ trong túi móc ra một tấm thẻ chi phiếu, từ pha lê cửa trong khe cửa cắm vào. Mấy người thẻ ngân hàng toàn bộ cắm vào khe cửa. Lăng Trần nhẹ nhàng một mau, pha lê cửa khóa cửa lập tức bị giải khai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,